Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, di ngôn. Theo một trận tiếng thét chói tai vang lên, Lý Bảo đầu tiên che ở cặp mắt của mình, nàng rốt cuộc chỉ là một nữ hài tử. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tình cảnh máu tanh, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Tống Kiệt chỉ là hai chiêu liền giải quyết cái kia hai cái hàng năm ở trên mũi đao liếm huyết thứ liều mạng. Chiêu thức ấy cũng là chấn động phi ca, phất tay chi gian liền có thể đem mạng người chém ở thủ hạ. Thực lực như vậy, phi ca tự hỏi mình, hắn căn bản làm không được. Người trẻ tuổi này căn bản cũng không phải là cái gì đại minh tinh, hắn mới là ăn tươi nuốt sống ác ma a. Chính mình cùng hắn căn bản là không có cách đối lập, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhất thời chi gian, phi ca cả người đều căng thẳng lên. Tại thấy được Tống Kiệt thực lực lúc sau, hắn thậm chí không có tiếp tục chiến đấu muốn hy vọng. Mà Tống Kiệt tại giải quyết hết hai người kia lúc sau, hắn chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua phi ca. Mà phi ca cả người chính là run một cái, bởi vì là Tống Kiệt cái loại này vô tình ánh mắt, lần đầu tiên nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Người rất lớn gan, liền ta Tống Kiệt người bên cạnh đều dám chạm vào. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tống Kiệt dứt lời, lúc ấy liền cười, tươi cười rất là tàn nhẫn. Mà phi ca toàn thân đều cảm giác được một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Hắn biết, nếu như mình hiện tại còn không chạy trốn, một lúc khả năng liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Nghĩ tới đây, chỉ thấy phi ca xoay người chạy, tốc độ đó là một cái mau. Hắn rốt cuộc cũng là một người nhị tinh dị năng giả, toàn lực bùng nổ tốc độ vẫn là cùng chó săn không kém cạnh. Mà Tống Kiệt lúc ấy liền cười, hắn thậm chí không có đi truy cái kia phi ca, cũng không có dùng chính mình loại thần thông. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn phi ca, mà phi ca rất nhanh liền chạy tới cái kia xe jeep trước mặt. Lúc này, phi ca đại hỉ qua hy vọng, hắn thấy, chỉ cần mình lên xe, Tống Kiệt liền tính là tốc độ lại mau, cũng không khả năng sẽ truy thượng chính mình. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu đen từ một bên chạy tới. Phi ca chấn động, nhưng là nhìn chăm chú một xem, phát hiện kia chỉ bất quá là một cái vừa mới trăng tròn tiểu cẩu mà thôi. Lại là này một cái cẩu. Phi ca nhướng mày một cái, này cẩu lần một lần hai tới tìm phiền toái cho mình. Người một nhà đánh không lại, khó nói liền một cái cẩu đều đánh không lại sao? Nếu là chính ngươi tới tìm chết, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Chỉ thấy phi ca vung tay, một thanh dao găm liền bị hắn quăng ra. Theo sau, cây dao găm này liền thọc hướng cái kia cẩu. Phi ca ánh mắt bên trong mang theo tự tin ánh mắt. Dưới một đao này, cái này cẩu hẳn phải chết. Bất quá, hắn đối mặt không phải một cái chó thường, mà là một cái biến dị lang vương. Chỉ thấy cái kia manh manh thân ảnh tại không trung bỗng nhiên biến thân. Cái kia vốn là chỉ có chừng bằng banh bóng rổ thân thể, cư nhiên tại nháy mắt ở giữa biến đại, tựa như nổ mạnh một chút, một thân tóc màu đen càng là tạc ra tới, biến thành yêu dị hỏa hồng sắc. Cái kia vốn là không thấy được hàm răng lập tức lộ ra ngoài. Cùng hắn mụ cọp răng kiếm giống nhau, cái đuôi của nó càng là rũ ở chân hạ, bên trên chóp đuôi càng là bốc cháy lên một con hỏa cầu. Thân ảnh kia ước chừng có 2 mét lớn nhỏ, này mẹ nó nơi nào là một cái cẩu a, đây rõ ràng là một cái màu đỏ cự lang a. Phi ca tức khắc cảm thấy một trận nguy cơ, nhưng là lúc này muốn trốn chạy đã muộn. Thiết đàn tập kích quá mức đột nhiên, hơn nữa phi ca xem thường thiết đàn, chỉ thấy thiết đàn há to miệng, một mai hỏa hồng hỏa cầu liền bị nó phun ra. Kia hỏa cầu trực tiếp bôn Phi Ca mặt mà đi. Hấp tấp chi gian, Phi Ca chỉ tới kịp che ở mặt mình. Dầm một tiếng, chỉ thấy Phi Ca toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa. Mà thiết đản càng là từ ngọn lửa bên trong bay ra. Một ngụm liền cắn Phi Ca cánh tay. Một dùng sức, Phi Ca trên cánh tay một tảng thịt lớn liền bị thiết đản cắn xuống dưới. Chỉ thấy Phi Ca toàn thân quần áo đều bị thiêu quang. Làn da càng là bị đại diện tích bỏng. Thiết đản nhổ ra hỏa. Đó cũng không phải là đơn giản hỏa. Kia chính là tam vị chân hỏa. Phi Ca hét thảm lên. Nằm ở trên mặt đất. Thiết đản đột nhiên tập kích lập tức chế phục Phi Ca. Mặc dù không có đem Phi Ca đưa vào chỗ chết. Nhưng là thiết đản ở đối chiến cùng đẳng cấp dị năng giả dưới tình huống. Cư nhiên đánh bại nhân loại. Thuyết minh thiết đản sức chiến đấu hay là phi thường cường đại. Lúc này, thiết đản chạm ở Phi Ca trước mặt. Nó dùng chính mình cao ngạo đôi mắt nhỏ nhìn lăn lộn trên mặt đất Phi Ca. Khinh thường lưng tròng kêu lên. Con mẹ nó, ăn lĩnh điểm. Thiết đản dứt lời. Nó lắc lắc đầu. Sau đó thân ảnh của nó lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Nó lại biến thành cái kia người hiền lành Ha Sĩ Kỳ. Chỉ thấy thiết đản vươn chính mình lão lớn lên đại đầu lưỡi. Một bên thở dốc, một bên cao ngạo nâng lên đầu. Chỉ thấy nó xoan chính mình giám cỗ. Hùng hục chạy tới Tống Kiệt trước mặt. Nó tựa hồ tại tranh công giống nhau. Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tống Kiệt. Hắc, chủ nhà, ta như thế nào? Thiết đản kêu to nói. Tống Kiệt một xem, ua, ngươi còn tới tính tình. Lúc ấy Tống Kiệt trở tay liền tại thiết đản trên đầu tới một cái tát. Nói ngươi béo còn xuyễn lên. Con mẹ nó, Tống Kiệt mắng to nói. A ô, gâu gâu gâu. Lúc này, Lý Bảo ở một bên đã sợ ngây người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao sẽ tin tưởng. Chính mình cái này thoạt nhìn lưu manh vô lại bằng hữu. Cư nhiên là một người thao tác nhân sinh mệnh với vỗ tay ở giữa siêu cấp anh hùng. Nàng khuếch đại cái miệng nhỏ. Hôm nay nàng chỗ nhìn thấy đồ vật. Khả năng đã điên đảo thế giới quan của nàng. Nhưng có thể tiếp được rất dài một đoạn thời gian chi nội. Lý Bảo đều không thể tĩnh táo lại. Mà cái kia Phi Ca lúc này giống như một bãi bùn lầy giống nhau nằm lăn lộn trên mặt đất. Vô luận là hắn trên cánh tay cái kia vết thương máu chảy rầm rề. Vẫn là cái kia cả người bị năng hư làn da. Đều làm hắn vô pháp bình tĩnh. Cũng vô pháp nhường hắn khôi phục sức chiến đấu của mình. Hắn biết chính mình xong đời. Mạng của mình hôm nay khả năng liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Tống Kiệt chậm rãi bước đi tới Phi Ca trước mặt. Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn. Cười hỏi, huynh đệ, còn có cái gì di ngôn suy nghĩ muốn công đạo sao? Phi Ca sung tràn đầy thống khổ mặt nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, có thể hay không? Có thể hay không giúp ta hướng ta lão mụ hỏi cái hảo? Liền nói nhi tử không thể hồi đi hiếu thuận ngài. Nói tới chỗ này lúc sau, Tống Kiệt vốn dĩ băng lãnh tâm cũng là lặng yên vừa động. Hắn tuy rằng hiện tại đã đạt đến ý chí sắt đá tình cảnh, nhưng là người nhất thân nhân, đều là người này lớn nhất uy hiếp, ai lại không có người thân đâu. Tống Kiệt nhìn nằm trên mặt đất thống khổ lăn lộn Phi Ca. Không thể tưởng được cái này thoạt nhìn lạnh lùng vô tình hán tử. Cũng là một cái người trong tính tình. Tống Kiệt tuy rằng đồng tình hắn. Nhưng là Tống Kiệt cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì đây là hắn báo ứng. Hắn tay bên trong. Không biết có bao nhiêu người mệnh. Hắn liền tính lại là người trong tính tình. Hắn cũng chạy không thoát vừa chết. Rốt cuộc người có cha mẹ. Người khác cũng có. Những cái đó chết ở trong tay ngươi người. Thân nhân của bọn họ sẽ có bao nhiêu khó chịu đâu. Tống Kiệt nhìn hắn, cười cười.